Đám người bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Muốn đuổi theo về Long Ý lúc này bị hai đạo liên miên không ngừng huyết sắc cuộc sáng sợ khiên chế, khiếu chiến đồng tử thu nhỏ lại, đứng ra, song trảo triển khai, kim sắc chiến giáp hộ thể, đấu khí ngưng tụ thành trảo ảnh xuyên qua bay múa, dệt thành một đạo kính không kẻ hở lưới, dùng tuyệt đối phách lối dáng vẻ đón lấy phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp ngựa đá. Phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp ngựa đá dường như bị khiếu chiến chặn đường chọc giận, vô tình đôi mắt rơi vào khiếu chiến trên thân, cự kiếm cùng trọng vó nhất chuyển hướng, thê phải trước đem tên lớn lối này chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột mà lên gió lốc xuất hiện tại khiếu chiến trước mặt, cự kiếm phách trảm chi thế dừng một chút, kế phong bạo ra tay về sau, Thanh Mộc Nhi cũng nhanh chóng rơi roi, vô số bóng roi xuyên thấu gió lốc, phối hợp với lít nha lít nhít trạo ảnh công hướng hai cái ma ngẫu. Mà tại thời khắc này, bên trái Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước cũng như thiểm điện vung lên, đón đỡ hạ cự kiếm lúc đấu khí mãnh liệt mà ra, triển khai kịch liệt phản công. Tại phía sau Tiêu Viêm Tự Ảnh trong tay băng nhận tùy theo bay lên, vòng quanh thân thể của nàng cao tốc xoay tròn, sau một khắc liền ẩn vào không trung, không thấy tăm hơi. Nam Nhĩ Minh không có đối ma ngẫu ra tay, trong tay kinh thần thương thay đổi rất nhanh, vì Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh càng quét ra một mảnh an toàn khu vực. Đôi bên tiến vào gay cấn giao chiến, màu xám thạch bãi bên trên khe hở khắp nơi, khói bụi tràn ngập, không lâu sau nhi thời gian, đôi bên đã đối chiến mấy trăm cái hiệp. Cái này ma ngẫu rất là khó giải quyết, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, linh hồn đấu kỹ đối bọn chúng lại không có nửa điểm dùng. Tiêu Viêm vừa chiến đấu một bên lưu ý lấy màu xám thạch bãi bên trên kia bốn khối một mực không có động tĩnh tảng đá. Kia bốn khối cự thạch nhìn như không có động tĩnh, nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm cảm thấy được, theo nơi đây sát lục khí tức nồng đậm, bốn khối cự thạch nhan sắc dần sâu, còn thỉnh thoảng có một tia khó mà phát giác hào quang lóe lên. Màu xám thạch bãi tuyệt không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, mặc dù ta y nguyên nhớ không nổi cảm giác đã từng quen biết từ đâu mà đến, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng. Trước dạo sát lại nói, Tiêu Viêm trong lòng nghiêm nghị, đã không còn giữ lại, linh hồn chi lực che ngập bầu trời tràn ra, mấy cái hô hấp ở giữa liền che kính trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm lên, theo linh hồn chi lực ngưng tụ cùng nồng đậm. Nguyên bản vô hình vô sắc linh hồn chi lực tại màu xám thạch bãi phản chiếu hạ cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu xám. Tương tự một cái cối xay khổng lồ, tản ra đáng sợ khí tức, linh hồn cối xay, trấn áp dạo sát. Tiêu Viêm tâm động, cối xay nghiêng ép mà xuống, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng vô cùng, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là Tiêu Viêm đối thương khung lạnh lĩnh ngộ phía dưới một cái mới chưởng khống thủ pháp, so với trước đó lực sát thương lại tăng lên không ít. Trống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ liên tiếp, nhưng rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng, để ý giai trung kỳ linh hồn chi lực trước mặt, 100 có thừa bàn thạch quái tựa như thu sau bị máy móc thu hoạch rơm rạ, từng mảng lớn đổ xuống. Ma ngẫu không có việc gì, bởi vì bọn chúng căn bản không sợ linh hồn chi lực, nhưng 6 cái ma ngẫu nhìn thấy một nháy mắt sau màu xám thạch bãi bên trên chỉ còn lại bọn chúng 6 cái, cũng không nhịn được sững sờ, cái này sững sờ, chính là thời cơ. Bên trái nhiệt độ kịch hàng, trên không đột nhiên bay lên từng mảnh bông tuyết, nương theo lấy đầy trời phất phới bông tuyết, như có như không mấy đạo lưỡi đao ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cầm kiếm thạch quái trên thân bỗng nhiên xuất hiện không ít khe hở, trên cái khe nhanh chóng ngưng bên trên một tầng băng hoa. Băng hoa lan tràn, trong chớp mắt cầm kiếm thạch quái toàn bộ thân hình liền che kín thật dày băng sương, cũng rất nhanh ngưng giống một bộ băng giáp. Cầm kiếm thạch quái từ hàng ý bên trong bừng tỉnh, cự kiếm lập tức dương lên. Mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là trễ, tại Tự Ảnh băng nhận phá thể hàng khí nhanh chóng ăn mòn dưới, đã hóa thành một tôm băng điều. Thẳng đến lúc này, áo giáp ngựa đá mới phản ứng được, móng trước nâng lên đang muốn phản kích, trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên ném xuống một mảnh bóng râm, một thanh to lớn trọng thước từ trên trời giáng xuống. Thụ hàng khí trói buộc, áo giáp ngựa đá phản ứng kém xa trước đó, đành phải trơ mắt nhìn xem Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước mang theo lấy 888 thước chi uy đập nát áo giáp, nặng nề mà nện ở đầu lâu bên trên. Răng rắc thanh âm vang lên, giống như một tôn vỡ vụn tượng đá, áo giáp ngựa đá kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, chân trước mềm nhũn hướng về phía trước tê liệt ngã xuống, trên lưng chở đi tượng băng tùy theo ngã vào màu xám thạch bãi bên trên, vỡ thành mảnh vụn đầy đất, bên trái ma ngẫu toàn diệt, phía bên phải ma ngẫu tình huống so bên trái muốn tốt không ít. Cứ việc phân thần lúc đụng phải Thanh Mộc Nhi, khiếu chiến cùng phong bạo tấn công mạnh, nhưng trong ba người không có giống Tiêu Viêm, Tự Ảnh dạng này cường lực công kích, ngược lại đem Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo ba người ép tới liên tục lùi về phía sau. Long ý, nhất thiết phải ngăn lại hai cái hồng quang ma ngẫu, chúng ta giúp Khiếu Chiến bọn hắn thu thập xong bên này liền lập tức tới ngay. Linh hồn chi lực còn thừa không có mấy, lại liên tiếp thôi phát đấu kỹ, Tiêu Viêm sắc mặt lộ ra có mấy phần tái nhợt, nhưng ánh mắt y nguyên sáng tỏ, hướng về Long ý hô một tiếng về sau, nhanh chóng hướng về hướng thạch bại phía bên phải. Phía bên phải ma ngẫu thấy Tiêu Viêm mấy người lao đến, bi phận không hiểu, ngửa mặt lên trời cùng rống. Theo tiếng rống nổi lên, màu xám thạch bãi bên trên một mực không có động tĩnh bốn khối cự thạch bắt đầu rung động lên, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, dần dần đen nhánh như mực. Một cổ không hiểu khí tức bắt đầu ở màu xám thạch bãi thượng lưu động. Không muốn cho ma ngẫu lật bàn cơ hội. Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kêu to một tiếng, 888 thức hợp nhất. Thiên hỏa tuyên cổ thước mang theo cuồng bạo thiên hỏa đánh tới hướng cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp ngựa đá. Cùng lúc đó, tự ảnh thân hình múa, tựa như tuyết chi như tinh linh mờ mịt không chừng tới gần, trong tay song nhận rơi hết chỗ yếu hại. Một đoàn lục sắc sương mù nổ lên, tay cầm màu đen kinh thần thương Nam Nhị Minh cũng phi nhanh mà tới, mũi thương giật lên 18 đoá cái bát lớn đoá hoa màu đen chụp vào ma ngẫu. Thấy Tiêu Viêm mấy người đến giúp, Khiếu Chiến, Thanh Mộc Nhi cùng Phong Bạo lập tức vui mừng. Bỗng nhiên gấp rút thế công kéo chặt lấy ma ngẫu, đoạn tuyệt ma ngẫu đường lui. Trước có Tiêu Viêm đám người, sau có Long ý to lớn thân rồng cách xa nhau, hai cái lục tinh đỉnh phong ma ngẫu trong con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Áo giáp ngựa đá toàn thân vải quang thiểm nhấp nháy, áo giáp thoát ly thân thể cấp tốc biến lớn, hình thành một cái hình tròn to lớn giáp đá, đem mình cùng cầm kiếm thạch quái bảo hộ ở trong đó. Cầm kiếm thạch quái thì cự kiếm liên trảm, kiếm quang một hóa năm, năm hóa mười. Nháy mắt hóa thành mấy trăm chui cự kiếm phân chém bốn phương tám hướng, phản kích Tiêu Viêm một đám thế công. Tại cái này giao chiến nháy mắt, thanh thúy tiếng len keng cùng chói tai, vù vù âm thanh giao thoa vang lên, không gián đoạn mà vang vọng tại màu xám thạch bãi trên không. Thiên hỏa thiêu đốt, băng sương nhanh đông lạnh, khí độc ăn mòn, phong bạo rửa sạch, bóng roi quật, nắm đấm trọng kích, làm ta lớn giáp đá nguyên bản mang theo trải qua tuế nguyệt tang thương cũ nát màu xám tại cực nhanh địa biến huyễn. Mỗi một mảnh giáp phiến bên trên đều có nhỏ xíu khe hở, cũng còn tại tiếp tục mở rộng. Cứ việc cầm kiếm thạch quái kiếm quang rất sắc bén, nhưng ở Tiêu Viêm một đám chiến lực mạnh mẽ trước mặt cũng hộ không được áo giáp, chỉ có thể tạm hoãn áo giáp vỡ vụn tốc độ mà thôi. Tình huống nguy cấp, hai cái lục tinh đỉnh phong ma ngẫu trong mắt bệ nghệ đã bị lo lắng thay thế, tiếng rống liên tục. Nghe được tiếng rống, nơi xa phát xạ huyết sắc cột sáng hai cái ma ngẫu trong con ngươi cũng hiện lên một tia bực bội. Công kích lập tức mãnh liệt không ít, chỉ là bọn chúng đối đầu chính là Long ý, hơn trăm trượng dáng dấp thân rồng mở rộng ra đến, bọn chúng liền không thể vượt qua nửa phần. Chỉ trong chốc lát, chờ cứu viện vô vọng to lớn giáp đá rốt cuộc không cách nào duy trì, bị đánh cho mảnh vỡ rơi đầy đất. Diệt đi! Tự ảnh dài nhỏ lông mày nhíu lại, biểu hiện ra cường đại lực công kích, thon dài năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, theo động tác này, tuyết ảnh vô tung lưỡi đao ảnh lệ rít gào mà tụ. Một lần nữa ngưng, vì một kiếm, kiếm ảnh vừa ngưng thực, tùy theo lại hóa thành một đạo huyền ảnh, đợi cho thời điểm gặp lại, tự ảnh lưỡi dao đã phá vỡ áo giáp ngựa đá cứng rắn da thịt, không có vào áo giáp ngựa đá đầu lâu, ra tay vô cùng quỷ dị, càng mang theo độ không tuyệt đối cực hàn, đây chính là tự ảnh chỗ kinh khủng. So chính diện chiến lực, tự ảnh có lẽ không kịp Tiêu Viêm, nhưng nếu luận hỗn chiến chém giết cùng đều dùng nó cực, tự ảnh hoàn toàn xứng đáng là Tiêu phủ đệ nhất sát thủ. Ô. Áo giáp ngựa đá phát ra một tiếng trầm thấp kêu vang, mặc dù trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất, nhưng khóe miệng lại đột ngột nhích lên một vòng kiên quyết. Cái này bôi quỷ dị biểu lộ rơi vào tự ảnh trong mắt, tự ảnh trong lòng nổi lên một trận bất an, muốn bước ra nhanh chóng thối lui, lại phát hiện lưỡi dao bị áo giáp ngựa đá xương sọ gắt cao kẹp lấy, căn bản không nhổ ra được. Lúc này, cầm kiếm thạch quái trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu khóc, đẩy ra bốn phía rơi xuống công kích, cự kiếm vào đầu chém xuống. Thề phải đem tự ảnh chém giết. Tự ảnh sắc mặt đại biến, nhưng ngay tại cự kiếm sắp tới người thời khắc, tự ảnh trước người sáng lên một vòng màu đỏ tím mặt trời, đem bốn phía phất phới bông tuyết nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Chính là Tiêu Viêm kịp thời đem thiên hỏa tuyên cổ thức hướng về phía trước vẫy ra, ngăn trở chém về phía tự ảnh cự kiếm. Cự kiếm bị cự thức vẫy lên lực lượng có chút tạo nên, cầm kiếm thạch quái thừa cơ vung lên lại lực chém mà xuống, mang theo lấy vạn quân lực lượng. Lúc này Tiêu Viêm duỗi ra cánh tay chưa từng thu hồi, nhìn như lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh, khó mà ngăn cản một kiếm này, Nhưng Tiêu Viêm ánh mắt y nguyên sáng tỏ, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Trước đó bị cự kiếm bộ ép tới hơi trầm xuống, thiên hỏa tuyên cổ thức khẽ rung lên, liền lại nâng lên. Bởi vì Tiêu Viêm cái này một thước cũng không phải là thật chỉ có một thước, mà là ẩn chứa 888 thước. Mấy trăm thước liên tiếp xuất kích, nhanh đến mỗi một lần va chạm thanh âm cùng thanh âm ở giữa căn bản nghe không ra bất kỳ gián đoạn. Cuối cùng, tại một tiếng nặng nề trầm đục âm thanh bên trong, cự kiếm bị chấn động đến cao cao giơ lên, cầm kiếm thạch quái lòng ngực không muôn mở rộng. Một thanh trường thương màu đen thê lương hú gọi lấy từ Nam Nhĩ Minh trong tay thoát ra, lấy chưa hề thể hiện ra tốc độ hóa thành một luồng ánh sáng đâm vào cầm kiếm thạch quái trên lồng ngực, trói lên một chùm mảnh đá, mũi thương lâm vào ba phần. Ba một tiếng, một đầu tựa như trường xà màu xanh sẫm trường tiên tại không trung sấm sét xuyên gãy rơi vào trường thương bên trên, lực đạo quán chú, mũi thương lại hãm hai phần. Giận, giận không thể nói, thân là Lục Tinh đỉnh phong đấu đế, lại muốn ngã xuống tại bọn này tài cao nhất Lục Tinh trung kỳ đấu đế trên tay, cầm kiếm thạch quái lửa giận cháy hừng hực, tăng lên cự kiếm muốn chém phía trước. Đây không phải đơn giản phẫn nộ một kích, mà là thiêu đốt đấu khí cùng sinh cơ, nhưng nó gây nên một kích cuối cùng, nó ẩn chứa lực đạo đã siêu việt Lục Tinh đỉnh phong, đến gần vô hạn thất tinh sơ kỳ, như lưu cầu vòng bốc lên thiên hỏa tuyên cổ thước. Tại cái này lực lượng cường đại hạ bị đảng lệch ra một bên, cự kiếm tiếp tục đánh rớt. Nhưng vào lúc này, mấy đoá ống ánh sáng long lanh màu đỏ tím hỏa liên bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất vốn là sinh ở cự kiếm phía dưới, nở rộ mở nó xinh đẹp nhất một mặt. Lập tức, biển lửa bừa bãi tàn phá, khí lạng hướng lên bốc lên, Tiểu Y khống chế được dày công tôi luyện, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn cự kiếm đánh rớt mà thôi. Một đoàn cỡ nhỏ gió lốc đem cự kiếm bao khỏa, gió lốc cao tốc nhanh quay ngược trở lại hình thành vòng xoáy, vô hình năng lượng thiên địa dốc hết toàn lực trói buộc cự kiếm. Cự kiếm liên tục gặp ba lần ngăn cản, đánh rớt chi thế, dù chưa bị phá, nhưng đã lớn, vì chậm lại yếu bớt, khó mà đối đám người tạo thành uy hiếp. Đúng lúc này, khiếu chiến đánh tới, môi dài nhất, hữu quyền như thiểm điện tại màu đen kinh thần thương đuôi bên trên oanh liên tiếp mấy quyền, kinh thần thương rốt cuộc không có thể mà vào. Cầm kiếm thạch quái thân thể cứng đờ, con người nháy mắt biến thành xám trắng, đầu lâu nghiêng một cái, cự kiếm từ nó trong tay rơi xuống. Một trận chiến này, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực liền nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Còn lại hai cái Lục Tinh đỉnh phong ba ngộ thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhất là nhìn thấy oanh ra cuối cùng hai đạo huyết sắc cột sáng rơi vào cửu huyền kim lôi trên thân rồng sau vẫn là mẫn diệt kết cục. Con người đối mặt ở giữa không chút, do dự thân hình vội vàng thối lui. Lùi đến bốn khối cự thạch phía trước cách đó không xa bỗng nhiên quay người, đối bốn khối cự thạch ngực bắn ra huyết sắc cột sáng. Hai cái này ma ngẫu bị dọa điên rồi, thế mà đối cự thạch ra tay. Nhìn qua một màn này, đang muốn đuổi theo đám người sững sờ, che kính. Không đúng, thoáng qua đám người liền phát hiện huyết sắc cột sáng lần này cũng không có tí xíu lực sát thương, ngược lại giống như là tại truyền thâu năng lượng. Huyết sắc quang mang tràn ngập, rất nhanh liền bao lại bốn khối cự thạch. Bốn khối cự thạch rung động tần suất bắt đầu tăng lên, nó hạ màu xám thạch bại bắt đầu có phù văn thần bí đang lóe lên. Theo phù văn lấp lóe phải càng ngày càng óng ánh, cự thạch trung ương nhất địa phương một đạo không biết từ đâu mà đến vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lên, vòng xoáy không ngừng hướng trên dưới kéo dài, chỉ mười thời gian mấy hơi thở, liền hạ tiếp màu xám thạch bại bên trên tiếp thương khung, một cổ khí tức cường đại bắt đầu ở cái không gian này tỏ khách. Bốn khối cự thạch âm vang mở rộng ra thân thể đứng lên hai khối hình thành hai cá thể hình cực kỳ to lớn mảnh mã tượng, giáp da dày đặc, trăng dài vẫy trời, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ màu xám thạch bãi liền một trận rung động kịch liệt, khí tức mặc dù cũng là Lục Tinh đỉnh phong, nhưng lại xa ép trước đó mấy cái ma ngẫu, khác hai khối cũng cấp tốc hóa hình thành hai cái tay cầm cự thuẫn hình người thạch quái, cự thuẫn hiện lên màu nâu đỏ, phản phất bị huyết thủy nhuộm dần qua, lộ ra khí tức khiếp người. Bốn phía lại lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt, xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy vùng ven vô cùng sắc bén, dường như nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể đem không gian cắt chém ra khe hở. Cái này bốn cái ma ngẫu thật mạnh, đám người tâm lẫm, sắc mặt hơi trắng bệch, không biết này quỷ dị màu xám thạch bãi sẽ còn xuất hiện cái dạng gì quái vật. Nhưng Tiêu Viêm lại rất cao nhìn chăm chăm trước mắt một màn này, trong đầu phảng phất có một luồng sấm sét xẹt qua. Loại kia một mực nghĩ không ra cảm giác quen thuộc rộng mở trong sáng. Bang thạch quái, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực có phần yếu, rất rõ ràng chủ yếu là dùng để ngăn cản đối phương tiến lên tốc độ cùng yểm hộ viễn trình ma ngẫu, có thể nói là quân tốt, ngực phát xạ huyết sắc cột sáng ma ngẫu, viễn trình uy lực kinh người, đáng tiếc gặp gỡ long ý, cực cứ việc tốn công vô ích, nhưng cũng không thể phủ nhận nó mạnh mẽ. Mà lại hai cái này Ma Ngẫu lúc nào cũng chú ý kéo dài khoảng cách, hiển nhiên thuộc về công kích từ xa pháo. Áo giáp ngựa đá, phòng ngự không sai, tốc độ phản ứng cũng không tệ, làm phụ trợ một đại chiến lực, đem ngựa chức trách phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế. Cầm kiếm thạch quái, cự kiếm thẳng thắn thoải mái, quyết chí tiến lên không có chút nào lùi bước, phát huy xe khai thác công kích. Mà bây giờ lại ra ta lớn tượng cùng cầm khiên sĩ, lại nhìn thạch bãi bên trên giăng khắp nơi đường công, Tiêu Viêm kém chút lên tiếng kinh hô. Đây là mình xuyên qua trước đó thế giới kia quen thuộc nhất cờ tướng A. Suy nghĩ cả nửa ngày, mình một đám nguyên lai, là tại màu xám thạch bãi bên trên cùng viễn cổ thời đại đấu đế đánh cờ một ván, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Bất quá, nếu là đánh cờ cờ tướng, kia sói đâu, đánh cờ cờ tướng há có thể không sói. Mặc dù không biết rõ mình trước kia thế giới kia cờ tướng làm sao lại xuất hiện tại đấu đế đại lục, nhưng Tiêu Viêm vẫn là bén nhạy phát hiện vấn đề này. Tiêu Viêm cái trán gân xanh hằng lên, ánh mắt nhìn chăm chặt mảnh mã tượng cùng cầm khiên vệ sĩ trung ương vòng xoáy. Nếu như phán đoán của mình không sai, xoáy ngay tại vòng xoáy vị trí. Nếu như dựa theo càng sau xuất hiện Ma Ngẫu thực lực càng mạnh quy luật, sẽ tại vòng xoáy vị trí xuất hiện xoáy, sẽ là thực lực gì đâu. Tuyệt đối phải tại xoáy xuất hiện trước đó diệt sát tất cả Ma Ngẫu. Tiêu Viêm ánh mắt vào thời khắc này trở nên vô cùng kiên định, đồng thời Tiêu Viêm cũng cảm thấy phá lệ may mắn. Dù sao lúc này đã đem đối thủ từng đánh chết nữa, nếu không, một cái thực lực cao cường sói chỉ huy bốn cái siêu việt lục tinh đỉnh phong đến gần vô hạn thất tinh sơ, kỳ cùng sáu cái lục tinh đỉnh phong cùng gần 200 cái lục tinh sơ kỳ ma quái vây quét mình một đám, chỉ tưởng tượng thôi, đều sẽ mồ hôi đầm đìa. Mà Khiếu Chiến cùng Thanh Mộc Nhi đám người mặc dù không hiểu đây là cờ tướng đánh cờ, nhưng cảm thụ được mảnh mã tượng cùng cầm khiên vệ sĩ khí tức, nhìn qua thông thiên vòng xoáy, đồng dạng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Giết, lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát tất cả Ma Ngẫu. Tiêu Viêm ra lệnh, bàn chân đã đạp thật mạnh tại màu xám thạch bãi bên trên, sư một tiếng nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Đám người theo sát Tiêu Viêm giết tới, trong đó lấy tự ảnh tốc độ là nhất, một nháy mắt nàng tựa như một đầu nhẹ nhàng như chim én lướt đi gần trăm trượng xa. Nhìn qua cấp tốc mà tới Tiêu Viêm đám người, sáu cái Ma Ngẫu trong mắt không khỏi hiện lên vài tia kinh ngạc. Liền siêu việt lục tinh đỉnh phong mảnh mã tượng cùng cầm khiên vệ sĩ xuất hiện đều không thể khiến cái này tài cao nhất lục tinh trung kỳ gia hỏa biết khó mà lui. Đấu chí còn giống như đặc biệt tràn đầy, bọn gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì? Càng ngày càng gần, Tiêu Viêm mấy cái lên xuống ở giữa đã nhanh tới gần đến không đủ 300 mét khoảng cách. To lớn mảnh mã tượng cùng cầm khiên vệ sĩ liếc nhau, không còn đi suy nghĩ những này nhàm chán vấn đề, nhanh chân bước ra, muốn nghênh tiếp Tiêu Viêm một đám. Ma Ngẫu pháo thủ cũng đình chỉ năng lượng màu đỏ ngòm truyền thâu, xoay người lại, đem lóe ra huyết sắc trọng ruột hình trụ nhắm ngay Tiêu Viêm, bắn ra huyết sắc cột sáng, hào quang đẹp mắt vạch phá màu xám bầu trời, đánh phía trước nhất Tiêu Viêm. Đã theo đuổi là tốc độ, liền không có dừng lại đạo lý, huống chi mảnh mã tượng cùng cầm khiên vệ sĩ xem xét chính là phòng ngự hình Ma Ngẫu, nếu không mau chóng tiêu diệt viễn trình pháo thủ. Một khi đối phương tạo dựng khởi trận hình, mình một đám liền đem lâm vào triệt để trong bị động. Nhưng huyết sắc cột sáng khí thế hung hăng, không thể không tránh, Tiêu Viêm thân hình bên cạnh tránh, đồng thời quát nhẹ, tự ảnh, lên. Nhiều năm liên thủ ăn ý, để tự ảnh chỉ trong nháy mắt liền minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, nàng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu, người còn tại giữa không trung, Tiêu Viêm cải thành một tay nắm thức đón đỡ ở liên tiếp, mà tới huyết sắc cột sáng, tay phải hướng lên dương lên bắt lấy tự ảnh chân, sau đó bỗng nhiên dùng sức hướng về phía trước ném đi. Tự ảnh tốc độ vốn là kinh người, tại Tiêu Viêm ném đi phía dưới càng là nhanh đến mức không hợp thói thường. Biển chuyển thân thể như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, sư một tiếng bay gần Ma Ngẫu pháo thủ. Thấy máu ánh sáng màu trụ thương tới không được Tiêu Viêm, chỉ có thể làm được ngăn cản Tiêu Viêm bước chân, bây giờ lại nhìn thấy tự ảnh tức đến, Ma Ngẫu pháo thủ gấp, huyết sắc cột sáng dày đặc liên phát, đánh phía tự ảnh. Cầm khiên vệ sĩ vừa vặn đuổi đến Ma Ngẫu pháo thủ bên người, cự thuận dương lên. Vô cùng sắc bén vùng ven cắt về phía tự ảnh. Tự ảnh sắc mặt không thay đổi, phi nhanh thân thể khẽ rung lên, phía trước không gian bên trong lập tức xuất hiện vô số cái tự ảnh, khó phân thật giả. Tại Ma Ngẫu, vì đó sững sờ trong chớp mắt ấy, tự ảnh quỷ dị một chiếc, vượt qua cầm khiên vệ sĩ bên cạnh, một đạo to lớn băng nhận chi mang bổ trúng một cái Ma Ngẫu pháo thủ ngực. Cái này đáng thương Ma Ngẫu pháo thủ, ngực huyết sắc cột sáng ngay tại ngưng tụ bên trong, đột thụ khí nhọn hình lưỡi dao quấy nhiễu. Năng lượng bất ổn, tại trong lồng ngực nổ tung lên, Lục Tinh đỉnh phong nói như vậy đổ xuống, trống. Nhìn xem Ma Ngộ pháo thủ ở trước mặt mình bị giết, Cự Hình Mãnh Mã Tượng cùng cầm khiên vệ sĩ cảm thấy vô cùng nhục nhã, giận, hai cái cầm khiên vệ sĩ một bên thân, hai mặt to lớn thạch thuẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, từng vòng vô hình gợn sóng tại không trung khuếch tán ra tới. Như điện chớp di động ngàn vạn huyền ảnh tại cái này gần sóng trước mặt như là tiến vào giam cầm không gian, nháy mắt bị trói buộc tại không trung. Chỉ có chân thân có thể động, nhưng tốc độ cũng giảm mạnh, huống chi là một sát thủ, một khi thân hình bại lộ, liền mang ý nghĩa khó mà đắc thủ, Tự Ảnh né qua vung tới vòi voi, thân hình vội vàng thối lui. Thấy Tự Ảnh muốn chạy, cầm khiên vệ sĩ kêu to một tiếng, Cự Thuẫn liền đụng, gần sóng uy lực tăng lớn, muốn trói buộc chặt Tự Ảnh. Mãnh Mã Tượng mũi dài cũng như cự trai hướng về Tự Ảnh chém bổ xuống đầu, khí thế cực kỳ kinh người, còn lại cái kia Ma Ngẫu pháo thủ ngực tia sáng tụ tập, cũng đang nhắm vào Tự Ảnh, dự định một lần đem Tự Ảnh oanh sát. Tình huống nhìn như nguy cấp, Tự Ảnh lại vẫn lạnh nhạt, bởi vì Tiêu Viêm đã đuổi tới. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thức vung ra, thế đi nhìn như giản vụng, nhưng lại mang theo quỷ dị cùng phiêu hút, đem thức cảnh giới phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế, đẩy ra gần sóng phong tỏa. Tháo bỏ xuống mũi dài lực đạo, không có trói buộc Tự Ảnh mũi chân một cái lẫn nhau điểm, thân hình tựa như con quay xoay tròn, theo xoay tròn gia tốc, Tự Ảnh thân hình tại một vùng không gian bên trong lơ lửng không cố định, mà Ngộ pháo thủ căn bản là không có cách khóa chặt nàng, lấp lóe huyết sắc quang mang sấn ra nó trong mắt lo lắng. Tạm thời rút lui trước, Tự Ảnh thanh âm thanh thúy vang lên, dường như không lưu lại luyến, dự định tạm thời rời xa Ma Ngẫu. Lần này Ma Ngẫu pháo thủ triệt để gấp, dưới cái nhìn của nó, xuất quỷ nhập thần Tự Ảnh là trong đám người đối nó uy hiếp lớn nhất một cái, sao có thể mặc kệ lui về. Nó rút cuộc quản không được nhiều như vậy, đối Tự Ảnh đại khái đặt chân phạm vi oanh ra huyết sắc cuộc sáng. Chờ chính là lúc này. Đưa lưng về phía huyết sắc cuộc sáng, Tự Ảnh trên mặt lướt lên một vòng cười lạnh, eo thon một chiếc, mềm mại phải tựa như không có xương cốt, cùng huyết sắc cuộc sáng sượt qua người, sau đó ngọc thủ vặn một cái. Một tia sáng từ trong tay nhấp nhoáng, sau một khắc đã xuất hiện tại Ma Ngẫu pháo thủ trước ngực. Ma Ngẫu pháo thủ thân là Lục Tinh đỉnh phong, đối năng lượng chấn động tự nhiên nhạy cảm, thế nhưng là cái này đạo lấp lóe quang mang thế tới quá nhanh, nhanh đến nó căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhất là tại lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc, càng là bất lực. Cái này đạo phản phất đến từ lòng đất chỗ sâu nhất hàng quang đâm vào bộ ngực của nó, vang lên kim loại âm vang cùng tảng đá vỡ vụn thanh âm. Rời tay mà đi băng nhận tại Tự Ảnh tính toán hạ tướng cái thứ hai Ma Ngẫu pháo thủ phá hủy. Màu xám thạch bãi bên trên cũng chỉ thừa hai đầu Mãnh Mã Tượng cùng hai cái cầm khiên vệ sĩ bốn cái cường đại Ma Ngẫu. Mãnh Mã Tượng cùng cầm khiên vệ sĩ cơ hồ muốn điên, trừng mắt huyết hồng con ngươi sát tướng tới. Nhưng chúng nó tuy mạnh, cuối cùng khuynh hướng phòng ngự. Lực công kích căn bản là không có cách đối Tiêu Viêm một đám hình thành mạnh hữu lực áp chế. Lúc đầu, màu xám thạch bãi bên trên thế cuộc là một cái cực mạnh cục, như chờ cục bố thành, công phòng nhất thể thôi hóa đến cực hạn, Tiêu Viêm một đám tuyệt không chiếm được lợi ích, chỉ là thế cuộc trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, trôi mất năng lượng không ít, Ma Ngẫu ở giữa khôi phục tốc độ so với đỉnh phong thời kỳ chậm một chút, mà như vậy một chút chậm, bị Tiêu Viêm một đám vượt lên trước đánh tan, mà lại cầu một cái sớm cảnh báo cũng làm cho Tiêu Viêm một đám làm ít công to, lại một lần chứng minh vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Giờ phút này, đôi bên kịch chiến, màu xám thạch bãi bên trên như có phong bạo tại cuốn lên, Tiêu Viêm một phương thế công rã rích không dứt, tứ đại Ma Ngẫu, cũng thủ, phải có chương có pháp, nhất là cầm khiên vệ sĩ Cự Thuẫn, dường như viễn cổ bất phàm binh khí, thúc đẩy sinh trưởng gần sóng cực đại kiềm chế Tiêu Viêm một đám phát huy, mà theo thời gian trôi qua, kiều quán thông thương khung thông thiên vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, một vòng vần sáng nhàn nhạt từ vòng xoáy trung tâm tràn ra. Lộ ra quỷ dị không nói lên lời, vầng sáng dần dần rõ ràng, một đạo cực kỳ mơ hồ bóng người như ẩn như hiện, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, bao phủ chỉnh cái màu xám thạch bãi, làm người ta trong lòng rất cảm giác bất an. Soái muốn giáng lâm, không thể lại mang xuống, Tiêu Viêm cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lúc này quát chói tai một tiếng, bại trận. Cảm nhận được Tiêu Viêm trong giọng nói gấp rút, trong lòng mọi người rung lên, thân hình vội vàng thối lui ai về chỗ nấy. Đấu khí liên tục không ngừng chuyển vận đến Tiêu Viêm trên thân. Tiểu y, dùng hỏa liên cho ta hướng chết oanh. Tiêu Viêm khí tức tăng vọt, trong tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Tại Tiêu Viêm mệnh lệnh dưới, Tiểu Y phát ra lít nha lít nhít hỏa liên nháy mắt đem mọi người trước người không gian nuốt hết, bạo tạc khí lạng hướng về phía trước càng quét, bụi mù cùng hỏa diễm mông lung tầm mắt mọi người. Tầm mắt tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bốn tên cường đại ma ngẫu không cách nào thấy rõ phía trước tình cảnh, nguyên bản phối hợp khăng khít ăn ý lập tức vừa loạn. Đúng lúc này, lấy linh hồn chi lực, vì mắt Tiêu Viêm dứt khoát ra tay, lưu quang lóe lên, thiên hỏa tuyên cổ thức hóa thành một đạo màu đỏ tím cự long, rầm rầm xé rách trước người khí lãng, vô tình chém xuống, phanh một tiếng, trước một khắc còn uy mãnh vô song to lớn huyết thuẫn bị trực tiếp oanh thành cháy đen thạch phiến, cự thức nặng nề mà bổ vào một cầm khiên vệ sĩ đầu lâu bên trên. Tên này cầm khiên vệ sĩ ngã xuống. Nhưng mà, cái này mang theo lấy Tiêu Viêm một kích toàn lực trọng thức tuyệt không như vậy kết thúc, uy lực cường đại còn tại hung mạnh quét ngang. Cách cái chết rơi cầm khiên vệ sĩ gần đây mảnh mã tượng cảm nhận được của lực lượng đáng sợ này, toàn thân sợ run muốn lui lại, lại phát hiện quanh người dòng chảy không gian đã bị trọng thức áp súc đến cực hạn, trói buộc nó khó mà động đậy. Trọng thức đập vào đầu này mảnh mã tượng eo ở giữa, thân thể khổng lồ từ thức rơi chỗ đất thành từng khúc, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, chán nản tán thành một chỗ đá vụn. Đây chính là chinh lệch, siêu việt lục tinh đỉnh phong cuối cùng không phải thất tinh. Đối mặt Tiêu Viêm cái này siêu việt thất tinh sơ kỳ dốc sức trọng kích, đảo mắt liền bị diệt hai tên ma ngẫu. Đương nhiên, Tiểu Y khí lãng quấy nhiễu lên tương đối quan trọng tác dụng, nếu không Tiêu Viêm cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đắc thủ. Nhìn bên cạnh ngã xuống hai tên đồng bạn, cuối cùng còn sót lại hai tên ma ngẫu cuồng nộ, tự thủ, đến đẹp trai xuất hiện, đây là đóng dấu tại bọn chúng thực chất bên trong chức trách, hai tên ma ngẫu trên rỉ một tiếng, giận vọt lên. Có chút thở dốc một hơi, Tiêu Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, đoàn thể đấu kỵ phối hợp xuống dốc sức xuất kích, đối đấu khí cùng thể lực đều là không nhỏ tiêu hao. Nhưng Tiêu Viêm đôi mắt lại càng ngày càng sáng, thiên hỏa tuyên cổ thức lần nữa vung lên. Tại sóng lửa yểm hộ dưới, Tiêu Viêm dưới chân mặt đất lập tức bị lực lượng cuồng bạo xé rách thành từng khối mảnh vỡ, thiên hỏa tuyên cổ thức xuyên thấu khí lãng, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, khí thế vẫn là kinh người như vậy. Chỉ là, có vết xe đổ. Hai tên ma ngẫu lập tức lấy đấu khí đẩy ra bên cạnh thân sóng lửa, kiệt lực chống cự Tiêu Viêm công kích. Phanh phanh phanh thanh âm tại trong tai mọi người dày đặc vang lên, trong chớp nhoáng không biết Tiêu Viêm cùng hai tên ma ngẫu liều bao nhiêu chiêu. Phốc phốc một tiếng, rời khỏi tay thiên hỏa tuyên cổ thước tại Tiêu Viêm khống chế hạ cao tốc xoay tròn, đánh vỡ vòi voi vung vẩy mang theo khí lưu phong tỏa, đâm vào mảnh mã tượng cổ, lại bỗng nhiên vạch một cái, vô cùng mạnh lực đạo chém rụng mảnh mã tượng đầu lâu. Nhưng ở mảnh mã tượng tiếng hét thảm bên trong, bên cạnh thân huyết quang cự thuẫn đã tới gần, Tiêu Viêm mí mắt hơi nhảy, lúc này muốn tránh đi đã không kịp, chân phải hướng bên cạnh đạp mạnh, Tiêu Viêm chìm thân áp chế eo, nghiêng đầu vai nghênh đón tiếp lấy, dùng thân thể máu thịt đi đối kháng sắc bén huyết thuẫn, thấy thế nào, đều là rất không sáng suốt sự tình. Nhưng ngay tại cự hình huyết thuẫn tới người thời khắc, Tiêu Viêm thân hình lại chìm, hiểm lại càng hiểm né qua cự hình huyết thuẫn vô cùng sắc bén vùng ven, sau đó quyền ra như gió nặng nề mà đánh vào cự hình huyết thuẫn bên trong. Banh một tiếng, cự hình huyết thuẫn bị đánh cho cao cao giơ lên, ẩn tại phía sau cầm khiên vệ sĩ lộ ra thân thể. Một tích tắc này, cầm khiên vệ sĩ biểu hiện ra cường hãn cận chiến kỹ, mượn nhờ cự hình huyết thuẫn dương lên lực lượng thân thể tùy theo vọt lên, đồng thời chân trái ngoan lệ đá ra, mà chân phải thì cong lên, dùng đầu gối bảo vệ trước người, phòng ngự đồng thời không quên công kích đồng thời lại chú ý đến phòng ngự. Tiêu Viêm bước chân giẫm một cái, thân hình tựa như tia chớp hướng về phía trước nhảy lên ra, né qua khí thế hung hăng đá chân đồng thời tay phải duỗi ra, bắt lấy ngay tại rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ thước xoay tay lại chính là một thước. Thước gió mang theo lấy thiên hỏa gào thét mà tới, nặng đến vạn quân, lấy đầu gối hộ thân cầm khiên vệ sĩ sao có thể ngăn cản được, nó thân hình lảo đảo từ từ rút lui. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Viêm hai chân như gió, trọng thước sắc bén phá không, kinh phong lần nữa đảo qua. Cái cuối cùng ma ngẫu đầu lâu bay lên, vì màu xám thạch bãi lại tăng thêm đầy đất đá vụn, nhưng mọi người lại vô tâm đi cảm thụ thắng lợi, mang tới vui sướng, tạm thời thu hồi đoàn đội đấu kỹ lấy bảo trì đấu khí dồi dào, phân loại bốn phía, ánh mắt tất cả đều rơi vào thông thiên vòng xoáy bên trên. Vòng xoáy trung tâm lộ ra vầng sáng đã óng ánh vô cùng, một đạo mông lung thân ảnh từ hào quang chói sáng bên trong vừa sải bước ra, đứng thẳng giữa không trung tại vòng xoáy trước đó, nhìn chăm chú Tiêu Viêm đám người. Thân ảnh gần ngưng thực lại cuối cùng không có ngưng thực, có nhàn nhạt hư ảo cảm giác, thân cao ngược lại là vượt quá Tiêu Viêm đám người đoán trước, cùng Tiêu Viêm đám người không kém bao nhiêu, nhưng khí tức trên thân lại cường đại quá nhiều, đã siêu việt thất tinh sơ kỳ, tới gần trong thất tinh kỳ. Tại thần bí thân ảnh trên thân phụ lấy một bộ áo giáp, phía trên có khắc đơn giản một chút đường vân, lộ ra cổ xưa tự nhiên, bình thản không có gì lạ, dường như không có quá nhiều chỗ dị thường. Nhưng mà, tất cả mọi người không có khinh thường bộ khôi giáp này, dù sao là xuất hiện ở thất tinh đấu đế thứ ở trên thân, như thế nào lại giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vô số năm tháng trôi qua, rốt cục có người lần nữa bước vào mảnh này di chỉ. Thần bí thân ảnh thanh âm vang lên, mang theo một cổ tiếng kim loại rung, phảng phất là hai khối thanh đồng tại ma sát, rất là chói tai. Tiêu Viêm đám người như lâm đại địch, không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn qua giữa không trung thần bí thân ảnh. Đám người trầm mặc để thần bí thân ảnh khẽ cho mày, thần bí thân ảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua màu xám thạch bãi, nhìn qua đầy đất đá vụn, lông mày càng nhàu càng chặt, khi thấy ghé vào màu xám thạch bãi vùng ven cầu cầu lúc, lại toàn thân khẽ rung lên, ánh mắt gần như dừng lại. Dường như cảm nhận được thần bí thân ảnh ánh mắt, cảnh báo về sau vẫn không có bước vào màu xám thạch bãi cầu cầu cũng ngẩng đầu lên, cùng thần bí thân ảnh liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong dường như có mấy phần không hiểu ý vị. Nhưng lại tự hồ, đối với thần bí thân ảnh không có quá nhiều hứng thú, cầu cầu trở mình, đánh cái đại đại ngáp, vậy mà ngáy lên. Đây hết thảy để Tiêu Viêm một đám trong lòng khẽ run, càng thêm khẳng định cầu cầu cùng cái này di chỉ có vượt quá tưởng tượng liên hệ. Các ngươi đám người, không có đạt tới thất tinh chi cảnh vậy, mà có thể hủy thủ hạ ta một đám, ngược lại là có chút bản lĩnh, tiếng kim loại rung tái khởi. Thần bí thân ảnh ánh mắt từ cầu cầu trên thân dời, một lần nữa rơi vào trên thân mọi người, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo sát ý, bất quá, diệt thủ hạ ta, thì phải có chết giác ngộ. Các ngươi là nghiện cổ đợi giết vẫn là muốn cùng ta động thủ. Vấn đề của ngươi rất ngu ngốc. Tiêu Viêm trực tiếp đáp lại, trong giọng nói mang theo cường ngạnh, mà khiếu chiến càng là đối với lấy thần bí thân ảnh giơ lên ngón tay giữa. Thanh Mộc Nhi cũng lạnh lùng phản kích, liền liền Tuyết Kỳ Lân đạt tới trong thất tinh kỳ hợp kích đều thua ở chúng ta thủ hạ. Ngươi thì tính là cái gì? Chẳng qua tới gần trong thất tinh kỳ mà thôi. Mượn nhờ ngoại lai năng lượng kích phát ra đến thực lực, coi như giống như, cũng bất quá là mang lực mà thôi, như thế nào lại minh bạch cảnh giới kia chân chính ảo diệu. Thần bí thân ảnh hiển nhiên đối Tuyết Kỳ Lân cũng không lạ lẫm, ngữ khí chẳng thèm ngó tới. Đối đãi các ngươi đến thất tinh về sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, thất tinh trở xuống đều sâu kiến. Khẩu khí thật lớn, đám người tức giận không thôi. Nhưng lại mơ hồ cảnh giác lên, tự đại người, nếu không phải cực kỳ cuồng vọng, chính là tất có chỗ theo. Thần bí thân ảnh liền Tuyết Kỳ Lân, đều không để vào mắt, lại là di chỉ vòng trong thủ hộ giả, chắc hẳn thực lực so Tuyết Kỳ Lân chỉ mạnh không yếu. Có lẽ có bí pháp có thể đem mình thực lực nâng đến siêu việt trong thất tinh kỳ, cũng có lẽ đúng như lời nói. Mượn nhờ ngoại lực tạm thời đạt tới trong thất tinh kỳ kém xa tại thất tinh cảnh giới đắm chìm nhiều năm, nếu không sao là lớn như thế khẩu khí. Tốt, bớt nói nhiều lời, hủy ta mà ngẫu, vậy ta liền đem các ngươi diệt sát, rút ra các ngươi hồn đến lại luyện chế một nhóm. Vô tận tuế nguyệt dường như mài tận thần bí thân ảnh kiên nhẫn, rải rác vài câu qua đi, thần bí thân ảnh liền sát ý đại động, ánh mắt rơi trên hư không. Một thanh tương tự cầm kiếm cự quái cầm kiếm đá xuất hiện, sau đó thần bí thân ảnh ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Cự hình kiếm đá giống như là một tia chớp giây lát xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, mang theo xi xi tiếng xé gió hướng về Tiêu Viêm chém xuống. Hình tùy ý hóa, ý động lưỡi đao động, cái này thần bí thân ảnh chẳng qua là tùy ý ra tay, liền có như thế thịnh uy, rất mạnh. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không có ra tay. Mắt thấy cự hình kiếm đá gào thét mà tới, vẫn đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh phía trước long ý thân thể lắc một cái, hóa ra cửu huyền kim lôi rồng chân thân, quơ long trảo nghênh đón tiếp lấy. Làm một tiếng vang giòn, cự hình kiếm đá vỡ nát, long ý thân rồng chỉ là khẽ rung lên, rút lui ba bước. Cửu huyền kim lôi rồng, bộ thân thể này rất không tệ, luyện chế thành ma ngẫu sau so với trước kia những cái kia ma ngẫu mạnh hơn. Thần bí thân ảnh nhìn chăm chăm long ý, bình tĩnh trên mặt hơi có vẻ ra mấy phần điên cuồng, giương một tay lên, quanh người năng lượng thiên địa đột nhiên gấp lại đột nhiên ngưng. Tại mọi người trong kinh ngạc đột nhiên quy về yên tĩnh, dường như vừa rồi đột nhiên gấp năng lượng chấn động chỉ là một trận ảo giác. Đúng lúc này, đám người trên không đột nhiên vang lên trận trận trầm thấp chấn minh thanh, phảng phất là nặng nề vật thể cao tốc đánh vỡ không khí bố trí. Tiêu Viêm một đám cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo chấn minh thanh vang chỗ, chỉ thấy một đầu cự hình mảnh mã tượng từ phía trên rơi xuống, cấp tốc rơi xuống thân thể ma sát không khí phát ra trận trận chấn minh. Tại Long Ý hướng trên đỉnh đầu ném xuống một cái cự đại bóng tối, thất tinh sơ kỳ lực lượng, thần bí thân ảnh ra tay. Thần bí thân ảnh phát ra thất tinh sơ kỳ lực lượng, Tiêu Viêm trong lòng rung lên, hô, bài trận. Đám người nghe vậy tản ra, đem thể nội đấu khí nhanh chóng tụ lại đến Long Ý thân rồng bên trên. Long Ý lập tức khí tức tăng vọt, tà lớn đuôi rồng hung hăng vung lên, đập vào cự hình mảnh mã tượng trên thân. Cực kỳ cường hãn thân rồng tại quán chú đám người đấu khí sau càng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Cự hình mảnh mã tượng chính là đấu khí chỗ ngưng, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này lực lượng khổng lồ, bắt đầu vỡ vụn. Chỉ là cự hình mảnh mã tượng hạ lạc lực lượng cũng vô cùng lớn, Long Ý thân thể cũng đang chìm xuống. Long Ý hai con ngươi kim quang lấp lóe, đuôi rồng thu hồi lại bỗng nhiên đánh ra, trong chớp nhoáng chỉ nhìn thấy đuôi rồng liên tục vung ra đạo đạo tàn ảnh. Banh một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay loạn, bốn phía phun tung tóe, cự hình mảnh mã tượng âm vang vỡ nát, bắn nhanh đấu khí còn trong không khí suy suy tán loạn. Thần bí thân ảnh hai tay ở trước ngực nhẹ lũng thành tròn, huyết sắc quang mang lướt lên, một đạo to lớn huyết sắc cột sáng phá không đánh phía thân hình chưa rơi ổn Long Ý. Khiếu Chiến hơi suy nghĩ, nhanh lên đem đám người đấu khí dẫn đến bản thân hoàng kim chiến giáp che thể, một đạo hào quang sáng chói tận ngưng tại quyền sáo bên trên hướng về phía trước đánh tới. Biết rõ thực lực đối phương cường hãn, tia sáng chính là khiếu chiến đấu khí ngưng tụ thành luồng khí xoáy, muốn đi đầu hóa giải lại làm liều mạng. Nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập, luồng khí xoáy vẹn vẹn duy trì một lát tức phá, huyết sắc cột sáng lấy thẳng tiếng không lùi chi thế đánh vào hoàng kim chiến giáp bên trên. Khiếu chiến kêu lên một tiếng đau đớn liên tục lui ra phía sau, cường tráng hai chân tại màu xám thạch bãi bên trên đạp lên vô số đá vụn, lui 10 bước mới đứng vững thân hình. Thực lực thật là mạnh, mà lại dường như tất cả ma ngẫu tuyệt chiêu đều có thể hạ bút thành văn, không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Thấy khiếu chiến lòng ngực phập phồng trực xuyển thu khí, Tiêu Viêm trong mắt nhấp nhoáng một vòng tàn khốc. Đều hơi đi tới, chú ý bảo trì khoảng cách an toàn, lấy đoàn đội đấu kỹ ứng biến. Dứt lời, Tiêu Viêm dẫn đầu vọt tới, thiên hỏa tuyên cổ thức triển khai phản công. Đám người đi theo Tiêu Viêm, lại chiến lại gần, dần dần đối thần bí thân ảnh hình thành một vòng vây. Thần bí thân ảnh mặc dù cường đại, nhưng nó cùng mọi người lớn nhỏ tương tự hình thể, không cách nào đối đám người ở giữa viện thủ tạo thành quá nhiều ngăn trở. Trong lòng mọi người lòng tin tiệm thịnh. Các ngươi dường như thông hiểu một loại bí pháp, có thể nháy mắt tăng lên chiến lực, nhưng một người mạnh lên thời điểm người còn lại chưa từng thừa cơ động thủ. Bởi vậy có thể thấy được, nay bí pháp chính là điều chúng nhân chi lực, vì một người sử dụng. Nếu như thế, cho dù hình thành vây quanh lại như thế nào, mỗi lần công kích tối đa cũng liền một người thôi. Đối mặt dân đã thành hình vây kín, thần bí thân ảnh xùy, nhưng cười lạnh, một lời nói ra đám người đoàn đội đấu kỹ lợi và hại, để Tiêu Viêm một đám tâm thần đều chấn. Thừa dịp đám người tâm thần vừa loạn thời khắc, thần bí thân ảnh hai tay vung lên, một đạo huyết sắc cột sáng lại xuất hiện, đánh phía nhìn tương đối nhu nhược Tự Ảnh. Tự Ảnh đôi mi thanh tú cau lại, nổi bật thân hình nhẹ nhàng uốn éo, tránh đi đập vào mặt mà tới huyết sắc cột sáng, tiếp lấy hơi suy nghĩ, quanh người năng lượng thiên địa nhận cảm ứng bắt đầu tụ tập, màu xám thạch bãi bên trên nát tuyết bắt đầu tốt, nhưng bay múa, giấu ở dưới bông tuyết mặt khí nhọn hình lưỡi dao tại bông tuyết yểm hộ hạ bao phủ hướng thần bí thân ảnh. Một kích này, ngưng tụ đám người đấu khí, bông tuyết những nơi đi qua, ẩn hiện từng tia màu đen vết nứt không gian, thần bí thân ảnh lạnh nhạt thoáng nhìn, hai tay mở ra, hai mặt huyết sắc cự thuận trống rỗng xuất hiện. Sau đó hai cánh tay bên trong cong, hai mặt huyết sắc cự thuận âm vang chạm vào nhau, từng đạo gần sóng như sóng nước hơi đảng, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Đầy trời bay múa bông tuyết tựa như tiến vào một cái ngưng cố không gian, tất cả đều dừng lại giữa không trung, từng mảnh óng ánh sáng long lanh, vô cùng đẹp đẽ, gần sóng còn tại khuếch tán, tốc độ cực nhanh. Tự Ảnh vì cách gần đây thi triển đấu kỹ, chân ngọc dẫm lên không trung bông tuyết liên tục lùi lại phía sau. Nhưng ung tùm ngọc thủ lại bỗng nhiên dương lên, theo Tự Ảnh thủ thế, tất cả ngưng kết bông tuyết phản phất có linh tính, run rẩy nổ bể ra đến, vù vù chấn tiếng vang bên trong, ngưng cố không gian bắt đầu vỡ tan, bông tuyết cùng khí nhọn hình lưỡi dao văng khắp nơi, vẽ ra trên không trung từng đạo dòng khí màu trắng sữa. Thần bí thân ảnh hơi nhíu lông mày, huyết sắc cự thuẫn vung vẩy như gió, vạn tuyết không dính vào người. Nhưng bản tại vội vàng thối lui Tự Ảnh đã lấy càng nhanh tốc độ phản nhào tới. Đạp ở không trung bước chân mỗi một cái rơi chỗ đều nở rộ mở một chùm bông tuyết, hợp thành một đạo tuyết trắng hoa kính cuối cùng, một vòng lưỡi đao ảnh xen vào hai mặt huyết thuận khe hở. Lưỡi đao ảnh chưa cập thân, lưỡi dao bên trên hàng ý đã xâm nhập thần bí thân ảnh. Thần bí thân ảnh rốt cuộc không bình tĩnh, sắc mặt hắn bỗng nhiên lạnh, dứt khoát vứt bỏ thuẫn, lùi về phía sau. Nhưng tật tiếng lưỡi đao ảnh vẫn là tại thần bí thân ảnh cổ xưa trên khải giáp đâm ra liên tiếp hỏa hoa. Bất quá, cũng vẹn vẹn tại đây, cổ xưa áo giáp hoa văn lóe sáng, một cổ nhu hòa lại dị thường lực lượng quỷ dị đem lưỡi dao đẩy ra, thần bí thân ảnh trên mặt hiện vẻ dữ tợn, tay phải vung ra, một thanh bằng đá cự kiếm mang theo nồng đậm sát khí giận bổ xuống. Chưa hề nghĩ tới mình vậy mà lại bị một đám nhỏ bé gia hỏa đâm đến thân thể của mình, nếu không phải áo giáp phi phàm, chỉ sợ mình liền muốn dưới một kích này thụ thương, thần bí thân ảnh làm sao có thể không giận. Thất bại trong gang tấc, Tự Ảnh than nhỏ một tiếng, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mau lui. Bằng đá cự kiếm rời tay, y nguyên đuổi sát, tiếng xé gió như oanh lôi, thần bí thân ảnh thề phải tiết ra trong lòng nộ khí, đem Tự Ảnh chém thẳng dưới kiếm. Tự Ảnh, giao cho ta, khiếu chiến truyền âm, tiếp nhận Tự Ảnh truyền đến đấu khí, hai đầu gối một khuất bắn ra, thân thể vạch ra một đường vòng cung rơi vào Tự Ảnh cùng bằng đá cự kiếm ở giữa. Đối mặt cấp tốc tới gần bằng đá cự kiếm quyền sáo bắn ra đầu ngón tay, trảo trảo tinh diệu vô cùng rơi xuống, đều gõ vào bằng đá cự kiếm khí cạnh, cùng với mấy đạo rợn người bén nhọn tiếng ma sát, sắc bén đầu ngón tay cưỡng ép chậm lại bằng đá cự kiếm trạm xuống tốc độ, ngay sau đó khiếu chiến thủ đoạn vặn một cái, hóa trảo, vì quyền, một quyền đem bằng đá cự kiếm từ mặt trên không đánh bay. Bằng đá cự kiếm lứt nở nghiêng cắm ở màu xám thạch bãi bên trên, thân kiếm rung động không thôi, khiến thần bí thân ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Viêm một đám lòng tin tăng nhiều, nơi nào sẽ còn cho thần bí thân ảnh cơ hội phản ứng, tiếp chiêu, khiếu chiến nhanh chân hướng về phía trước bước ra, khí thế như hồng, nhìn như muốn khởi xướng mãnh liệt thế công, âm thầm cũng đã đem đấu khí truyền cho Long Ý. Long Ý hiểu ý, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt lên, eo bỗng nhiên phát lực, ta lớn đuôi rồng dùng hết toàn lực đánh xuống đi, đánh bay chưa tan rã từng mảnh bông tuyết, sẽ rách màu xám thạch bãi bên trên kiên cố không gian. Tại một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bên trong, thần bí thân ảnh sạc sạc sạc liền lùi lại mấy bước, cứ việc trên khải giáp sáng lên hoa văn càng thêm lóe sáng, nhưng thần bí thân ảnh sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Thất tinh đấu đế hắn, chưa từng tại mới lục tinh đấu đế trong tay như thế uất ức qua, lại bị khiếu chiến đánh nghi binh lắc lư, từ đó để Long Ý công kích đạt được, đây là khuất nhục bậc nào. Các ngươi đây là tại muốn chết. Thần bí thân ảnh tức giận đến toàn thân phát run, khàn khàn kim loại rung giọng đánh bay trước người chậm rãi bay xuống bông tuyết. Muốn chết, thật sự là buồn cười, hẳn là giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa hay sao? Tiêu Viêm trong thanh âm không có một tia tâm tình chập chờn. Bị Tiêu Viêm nghẹn lại, thần bí thân ảnh đối Tiêu Viêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng nhìn ra Tiêu Viêm chính là cả đám đầu, trong con ngươi sát khí càng ngày càng đậm, dần đem lương thực, ngươi, đáng chém, tay phải vừa nhấc. Một thanh bằng đá cự kiếm chấn động lại xuất hiện, như chớp giật bay ra, tại không trung hóa thành một đạo màu xám trường long, đâm về Tiêu Viêm lồng ngực, cơ hồ cùng lúc đó, thần bí thân ảnh tay trái nâng lên, hướng về phía trước nhấn một cái, đấu khí như tiễn, giống dày đặc như mưa to bắn ra, từ bốn phương tám hướng lồng hướng Tiêu Viêm, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, thần bí thân ảnh kia tĩnh mịch đôi mắt tiếp theo tia sáng lấp lóe. Bắn ra hai đạo ánh sáng ông ánh tuyến, tiếp lấy chính là bốn đạo, lục đạo, nghìn đạo vạn đạo. Hừng hực tia sáng phát sau, mà đến trước, nháy mắt đem quanh mình âm u màu xám không gian chiếu sáng, toàn bộ màu xám thạch bãi bên trên phản phất liệt dương rơi xuống. Ánh sáng chói mắt tuyến đâm vào đám người đôi mắt nỗi khổ riêng, căn bản là không có cách mở mắt, liền liền linh hồn chi lực kéo dài đều nhận tương đối lớn áp chế, đám người đành phải che mắt lui lại. Đột nhiên không kịp đề phòng Tiêu Viêm cũng chợt cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trong đầu mê muội trận trận, trong lúc nhất thời không cách nào bắt được kiếm ảnh quỷ tích. Nhưng Tiêu Viêm cũng không lui lại cũng không dám lui lại, bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực cảnh giới đầy đủ cao, một kịp phản ứng liền có thể lấy linh hồn chi lực thay mặt mắt, hắn một khi lui bước, thần bí thân ảnh chuyển công những người khác, lấy thứ bảy tinh đấu đế bộc phát uy thế, các đội hữu chỉ sợ liền có nguy hiểm tính mạng. Thất tinh phía trên quả nhiên đáng sợ, dù là trả giá trọng thương đại giới, cũng phải cấp tốc đem hắn chém giết. Tâm động thân cũng động, xương cánh triển khai, gió qua không dấu vết thi triển đến cực hạn, Tiêu Viêm hóa thành một đạo trơ nhạt đến cơ hồ mắt thường không thể gặp thân ảnh, Lấy khó mà tưởng tượng tốc độ né qua rơi xuống kiếm ảnh, xuyên qua lít nha lít nhít đấu khí mưa tên, tới gần đến thần bí thân ảnh trước người. Lấy linh hồn chi lực, vì đạo phá tuyệt chiêu của ta, bắt được trong không khí nhỏ xíu linh hồn ba động, thần bí thân ảnh cái mũi hư khẽ, khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng trào phúng. Một cái lục tinh sơ kỳ đấu đế linh hồn chi lực mà thôi, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn mình ý giai sơ kỳ linh hồn chi lực. Không nhìn Tiêu Viêm bổ tới trọng thước, cái trán hai đạo dài nhỏ bạch quang bay ra, hóa thành hai đạo vô hình lưỡi đao tật chém mà đi, đấu khí công kích lại nhanh, cũng so ra kém linh hồn công kích nhanh. Thần bí thân ảnh cười nhạo lấy, chờ đợi lấy Tiêu Viêm tiếng kêu gào vang lên. Tiếng kêu gào quả nhiên vang lên, nhưng không phải Tiêu Viêm phát ra, mà là thần bí thân ảnh. Cái này, làm sao có thể? Nhìn qua con ngươi trong veo phải không có một tia mê mang Tiêu Viêm. Nhìn xem rơi vào trên lồng ngực của mình màu đỏ tím trọng thước, thần bí thân ảnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt truyền đến toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong kêu gào một tiếng, bị trọng thước lực lượng khổng lồ đánh bay, trùng điệp ngã tại màu xám thạch bãi bên trên. Cái này thần bí thân ảnh cùng ma ngẫu không giống, linh hồn chi lực thật mạnh, chẳng qua còn tốt, không có sử dụng linh hồn đấu kỹ, trình độ này linh hồn chi lực còn ảnh hưởng không được ý chí của ta. Tiêu Viêm ở trong lòng cảm thán thần bí thân ảnh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, bước chân, nhưng không có nửa phần đình trệ, thước phong tiếp tục hướng phía trước đánh tới, lần theo uốn lượn quỷ dị quỷ tích, tại thần bí thân ảnh trong mắt dần dần phóng đại. Trống. Thần bí thân ảnh trong cổ họng phát ra một tiếng giống như giả thú tiếng rống, hắn tay trái vừa nhấc, trong lúc vội vã chống lên một mặt huyết sắc cự thuẫn. Cho ta nát, Tiêu Viêm quát khẽ, trọng thước đánh vào huyết sắc cự thuẫn bên trên. Thuẫn nát, bụi mù tràn ngập bên trong, trong tay Tiêu Viêm trọng thước tại tia sáng chiếu rọi lộ ra phá lệ có sát khí. Sau một khắc, Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ lạnh lẽo thấu xương bay thẳng da đầu, nồng đậm sương mù đằng sau. Một thanh bằng đá cự kiếm giữ tại thần bí thân ảnh trong tay phải, chính lặng yên không một tiếng động dáng thức thân bơi nhanh mà lên, đâm về Tiêu Viêm yết hầu. Tiêu Viêm bận biểu thuận thế ném ra ngoài thiên hỏa tuyên cổ thức thẳng đến thần bí thân ảnh lồng ngực, phía bên phải xương cánh bỗng nhiên dương lên, mạnh mẽ phanh lại khí thế lao tới trước, một cái lật nghiêng tránh đi lợi kiếm, bên trái xương cánh cấp tốc thu nạp, che ở trước ngực. Tiêu Viêm phản ứng hiển nhiên vượt qua thần bí thân ảnh đoán trước, lông mày cau lại. Thần bí thân ảnh làm ra cùng Tiêu Viêm đồng dạng lựa chọn bằng đá cự kiếm rời tay, cùng thiên hỏa tuyên cổ thức sượt qua người, tại rất gần trong khoảng cách đột ngột chuyển hướng, một lần nữa khóa chặt Tiêu Viêm mà đi, vô số thạch phiến cũng chợt hiện trước người, hóa thành lớp kính giáp tường đem mình cách ngăn tại sau. Ông! Bang! Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Bằng đá lợi kiếm đánh vào xương cánh bên trên, đâm rách xương cánh bên trên hộ thể đấu khí, phát ra một tiếng kim loại rung sau cũng không còn cách nào đâm vào, dài nhỏ mũi kiếm vù vù không dứt, mà thiên hỏa tuyên cổ thước đang đập phá giáp tường, để thần bí thân ảnh cổ xưa trên khải giáp hoa văn hơi ảm đạm một chút sau cũng tựa như dừng lại. Cái này một đôi chiến, phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, nhìn như ngắn ngủi, nhưng ẩn chứa cực lớn sinh tử nguy hiểm, vô luận là sức phán đoán nhạy cảm hay là thân thể bản năng phản ứng, đều trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Mặc dù hai người không có phân ra sinh tử, nhưng nhìn lẫn nhau một chút, đôi mắt bên trong đều hiện lên ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Không thể khinh thường. Thần bí thân ảnh ở trong lòng cho Tiêu Viêm hạ một cái khó được đánh giá, nhưng động tác trên tay lại một điểm không chậm, tay trái ấn dưới, năm ngón tay xuyên thấu tử ngọn lửa màu đỏ chế trụ thiên hỏa tuyên cổ thước, thiên hỏa tuyên cổ thước lại khó động đậy nửa phần, ngay sau đó tay phải cũng chỉ hướng bên trên một dẫn, bằng đá cự kiếm phương hướng đột nhiên thay đổi. Thuận xương cánh một đường âm vang huy động, đâm thẳng Tiêu Viêm đầu. Không được, Tiêu Viêm đầu hướng về sau nhanh ngửa, che ở trước ngực xương cánh hướng ra phía ngoài huy động, đem bằng đá cự kiếm đẩy ra hơn một xích, đồng thời một cái móc ngược câu, chân phải mang theo lấy phong lôi chi thế đem bằng đá cự kiếm bị đá trực trùng vân tiêu, mà đi, đồng thời tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ thức phát hỏa diễm tăng vọt, uy năng tăng nhiều, tránh thoát thần bí thân ảnh khống chế bắn ngược mà quay về. Thừa dịp thần bí thân ảnh hơi ngạc nhiên thời cơ, Tiêu Viêm xương cánh chấn động, thân hình thay đổi, tiếp nhận thiên hỏa tuyên cổ thức hướng về phía trước chém ra thiên xích vô ảnh. Một kích này là Tiêu Viêm dốc sức gây nên, cơ hội dùng hết Tiêu Viêm tất cả đấu khí. Tiêu Viêm không còn dám kéo dài thêm, hiện tại thần bí thân ảnh đối bọn hắn đã có tương đối hiểu, nếu như hắn không thể lấy tốc độ nhanh nhất trọng thương thần bí thân ảnh rất có thể sẽ từ bỏ khó giải quyết hắn ngược lại công kích những người khác. Một khi như thế, lấy thần bí thân ảnh thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể liều mạng, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái chấp niệm nhất định phải có hiệu quả. Có lẽ chính là bởi vì có như thế chấp niệm, lại có lẽ là bởi vì chuyên chú cho nên cường đại, Tiêu Viêm tại cả chi đội ngũ đấu khí duy trì dưới, kia một mực không có lại đột phá thiên xích vô ảnh rốt cuộc xông phá 888 thước ràng buộc, Tiêu Viêm vung ra 999 thước, 999 đạo lực lượng mạnh mẽ làm cả không gian đều đang rung động. Sớm tại Tiêu Viêm nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước thời khắc, thần bí thân ảnh đã cảm giác không ổn, thân hình vội vàng thối lui ngàn thước, ngưng thần nhìn qua một màn này, trên người đấu khí chấn động bắt đầu tăng lên, không nhìn thần bí thân ảnh cử động, Tiêu Viêm tất cả tâm thần đều đặt ở khống chế thức ảnh bên trên. Tại Tiêu Viêm khu động dưới, đầy trời thức ảnh xông về phía trước, thước rơi như lôi, trên đó màu đỏ tím thiên hỏa lượn lờ không dứt, mỗi tiến lên một thước, không gian chấn động liền sẽ tăng lên một điểm, thức ảnh giữa lẫn nhau khoảng cách cũng sẽ kê một điểm, khi thế càng phát ra cường đại, chấn nhiếp một phương thiên địa. Cảm thụ được không gian truyền đến chấn động, nghe như sấm thức âm thanh, nhìn xem từ không gian phía trên giống như hồng thủy chìm đến thức ảnh, thần bí thân ảnh trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng, một đôi sâu u con ngươi chỗ sâu ẩn có ánh sáng sáng sáng lên, sáng ngời giống như nước tràn ra, như tơ như sợi hướng về bốn phía lan tràn ra. Theo sáng ngời càng ngày càng sáng, không khí trở nên càng ngày càng lạnh, sáng ngời phía trên rất nhanh bao trùm một tầng thật mỏng sương lạnh, trong chớp nhoáng đã ngưng kết thành óng ánh khối băng, nhìn về nơi xa đi qua phảng phất thần bí thân ảnh băng phong tại trong núi băng. Băng hỏa cách xa nhau, tránh lui đám người cảm thụ được đấu khí trôi qua, đều biết trận chiến này đã đến thời khắc quan trọng nhất, trong mắt mọi người mang theo lo lắng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, đều tại thấp thỏm chờ mong. Hợp, Tiêu Viêm trong miệng quát nhẹ, đầy trời màu đỏ tím thức ảnh cấp tốc tụ tập, mấy hơi thở không đến, lít nha lít nhít thức ảnh đều thu liễm. Tại không trung chỉ thấy một thanh to lớn trọng thước, phồn hoa đi tận, thiên hỏa tuyên cổ thước trở lại nguyên trạng, uy thế càng thêm ngập trời. Bạo, thần bí thân ảnh trong miệng cũng khẽ nhả một chữ. Theo cái này nhẹ nhàng một tiếng, ông ánh băng sơn phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ từ nội bộ xé rách, sương mù tràn ngập bên trong, vô số băng nhận bốn phía loạn tung tóe, những nơi đi qua không gian bị vạch nứt ra vô số khe hở, khí lưu màu đen khắp nơi tán loạn, khiến người thấy tim đập nhanh không thôi. Dẫn lại là nhẹ nhàng một tiếng, nguồn xuất phát tùy, tất cả loạn không dấu vết băng nhận toàn bộ hướng phía thiên hỏa tuyên cổ thức bay đi. Đón lấy băng nhận là từ thiên hỏa tuyên cổ thức bên trên yếu ớt sáng lên từng đạo ánh lửa, tinh tinh chi hỏa liền có thể liệu nguyên, huống chi là cực nóng thiên hỏa. Trong chớp nhoáng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bốc cháy lên, hỏa vũ bừa bãi tàn phá, đem giữa hai người không gian biến thành một cái biển lửa. Trong biển lửa đấu khí bắn ra bốn phía, từng đạo bạch tuyến tại giăng khắp nơi, kia là ẩn chứa đáng sợ hàn khí băng nhận xẹt qua quỷ tích, vậy mà tại hung mảnh biển lửa trên không kết thành từng đầu miếng băng mỏng con đường. Tiểu Y, cho ta mượn hỏa nguyên, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem Tiểu Y truyền tới hỏa diễm đều quăng vào trong biển lửa, hỏa diễm tức nhảy lên, rêu rao ở giữa lại trướng mấy phần, băng nhận quỷ tích bị biển lửa nhanh chóng bao phủ. Tại băng hỏa tràn ngập trong không gian, tận tụ 999 thước uy lực trọng thước không biết cùng sáng như tuyết băng nhận va chạm bao nhiêu lần, theo biển lửa, băng mang dần liễm. Một màn trước mắt dần dần trong mắt mọi người rõ ràng, trọng thước uy lực có chỗ giảm bớt, nhưng đầy trời băng nhận cũng số lượng giảm mạnh, cần tồn hơn 10 thanh lớn băng nhận. Phá, phá, phá cho ta! Tiêu Viêm kiệt lực thôi động thiên hỏa tuyên cổ thước tại không trung phi nhanh truy kích lớn băng nhận vỡ vụn âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Nương tựa theo cả chi đội ngũ đấu khí, Tiêu Viêm đã có thể so với thất tinh sơ kỳ đấu đế. Dù sao thần bí thân ảnh hơi kém một chút, nhưng ở thiên hỏa uy thế cùng thiên xích vô ảnh đột phá dưới, rút cuộc vượt trên thần bí thân ảnh, lớn băng nhận từng cái toàn bộ vỡ nát thành vô số nhỏ bé băng phiến, bị ngọn lửa nuốt hết. Thiên hỏa tuyên cổ thức thế đi không dứt, nặng nề mà đánh vào thần bí thân ảnh trên lồng ngực, số bồng hỏa hoa tại cổ xưa trên khải giáp tràn ra. Cổ xưa trên khải giáp hoa văn nhanh chóng lấp lóe, một cổ lực lượng vô hình ma diệt cường điều thức bên trên hỏa diễm. Hỏa diễm nháy mắt yếu đi không ít, nhưng cổ xưa áo giáp phòng ngự mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự thiên hỏa cùng đấu khí song trọng xâm lấn, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng rống, thần bí thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng mũi phun ra một cổ khí lưu màu trắng. Thế mà phun ra không phải máu, cái này thần bí thân ảnh rốt cuộc là thứ gì, không nhìn thấy máu tươi cuồng phúng Tiêu Viêm sững sờ như vậy một sát, nhưng cũng chính là một sát, không quản ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém giết. Lật tay một viên hồn thiên đang ăn vào, bước chân trùng điệp giẫm một cái, trọng thức lướt lên một đạo sáng tỏ mũi thức nhọn, truy thân chém về phía ở giữa không trung bay ngược lấy đã hư ảo không ít thần bí thân ảnh. Ta không có khả năng bại. Bay ngược lấy thần bí thân ảnh phát ra một tiếng không cam lòng hò hét, không nhìn Tiêu Viêm chém xuống thiên hỏa tuyên cổ thước, ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ duỗi ra đặt tại trên trán, linh hồn chi lực ra hết, hình thành một thanh nửa thước có thừa hư ảo tiểu kiếm, phía trên khắc rõ huyền diệu màu đỏ sậm phù văn, phản phất là thân kiếm mau mạch mạch máu đang ngọ nguậy. Phù văn sáng lên, hư ảo huyết sắc tiểu kiếm xì một tiếng biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm thức hải, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Tiêu Viêm y nguyên duy trì thế đi, nhìn như không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhưng thức hải bên trong lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, sắc bén vô cùng hư ảo huyết sắc tiểu kiếm đang điên cuồng cắt thức hải của hắn. Chỉ cần thức hải bị hủy, Tiêu Viêm liền muốn ngã xuống. Không được, đây tuyệt đối là cao giai linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm kinh hãi, lập tức phát động thương khung lạnh, cạn kiệt tất cả linh hồn chi lực tại thức hải bên trong hình thành hai khối cối xay từ trên trời giáng xuống, đem hư ảo huyết sắc tiểu kiếm trói buộc ở giữa. Một khối cối xay theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động, một cái khác khối cối xay theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, hai cổ tương phản phương hướng linh hồn chi lực bộc phát ra cường hãn dạo sát lực, hư ảo huyết sắc tiểu kiếm không cách nào động đậy mãi may, trên thân kiếm phù văn nhanh chóng ảm đạm, tại cối xay dạo sát hạ chỉ phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng nghẹn ngào liền tiêu vong hầu như không còn. Ba, hư ảo huyết sắc tiểu kiếm vừa diệt, thần bí thân ảnh lọt vào phản vệ, thân hình lão đảo ở giữa miệng mũi chỗ khí lưu màu trắng phun ra ngoài, ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ, nguyên bản đã hư ảo thân thể gần như trong suốt, làm sao có thể, coi như linh hồn chi lực của hắn không thua gì ta, cũng không có khả năng diệt ta hư vô huyết kiếm a. Thần bí thân ảnh trên mặt hiện ra vẻ khó tin, cái này chưa hư ảo huyết sắc tiểu kiếm, chính là hắn cường đại linh hồn đấu kỹ, tên là hư vô huyết kiếm, kiếm này tế ra, có thể mượn thiên địa chi lực trốn vào phương viên ngàn mét bên trong tùy ý địa phương, khó lòng phòng bị, mà lại sắc bén vô cùng, dù là linh hồn phòng ngự cao một tầng, cũng có thể tùy tiện xé rách, chính là hắn một đại sát chiêu. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chẳng những linh hồn cảnh giới cao hơn hắn một tầng, linh hồn đấu kỹ thương khung lạnh, cũng so hắn hư vô huyết kiếm phẩm giai cao hơn nhiều, lúc này không giết, chờ đến khi nào. Bành! Một cổ hùng hồn cường hoành đấu khí theo lấy vô hình quỷ tích xuyên thấu thần bí thân ảnh trên người áo giáp, 999 đạo lực lượng tại thần bí thân ảnh thể nội nhanh chóng khuấy động. Một cổ khó nói lên lời đau khổ khiến thần bí thân ảnh run rẩy kịch liệt, thần bí thân ảnh ý thức được mình muốn chết rồi, tất cả không cam lòng tận hóa thành kiên quyết, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo, Tiêu Viêm ý thức được nguy hiểm, toàn thân lông tơ đứng đấy. Lập tức liều mạng đem đấu khí quán chú tiến thần bí thân ảnh thể nội, gia tốc dẫn bạo 999 đạo thức ảnh lực lượng. Bành bành bành. Thiên xích vô ảnh lực lượng tại thần bí thân ảnh thể nội nổ tung, thần bí thân ảnh sinh cơ dây lát diệt, hắn kia chưa từng ngưng thực thân thể chậm rãi giải thể, tản ra, khí lưu màu trắng giống như mũi tên hướng bốn phía phun ra, tràn ngập chỉnh cái không gian. Tiêu Viêm tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thước, từng ngụm thở phi phò, mặt mũi tràn đầy vung đi không được nghĩ mà sợ chi sắc. Quá tốt, rốt cục giết chết, đám người tất cả đều lao đến. Thanh Mộc Nhi hai tay chăm chú níu lại Tiêu Viêm cánh tay, lo âu hỏi, tiểu lừa gạt, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tiêu Viêm xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, vẫn còn chút chưa tỉnh hồn, còn tốt phát hiện phải kịp thời, không có để hắn tự bạo thành công. Mẹ nó, vốn cho là, chúng ta có thể truy sát có thể so với trong thất tinh kỳ Tuyết Kỳ Lân. Cái này thất tinh sơ kỳ sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp, hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Nam Nhĩ Minh Bạo lấy nói tục lòng, vẫn còn sợ hãi nói, dựa vào đấu kỹ đạt tới thất tinh cùng thật sự thất tinh khác biệt rất rõ ràng. Nếu không phải Tiêu thiếu linh hồn chi lực lợi hại, chúng ta bất tử chỉ sợ cũng phải thoát mấy lớp da. Đám người khó được không có mở miệng trêu chọc, tất cả đều yên lặng gật đầu. Mặc dù đám người không nhìn thấy Tiêu Viêm cùng hư vô huyết kiếm đối kháng hung hiểm, nhưng từ thần bí thân ảnh thất thú thần sắc có thể thấy được, thần bí thân ảnh cái này chiêu uy lực tuyệt đối không tại trước đó tỏa ra ánh sáng chói lọi chiêu kia phía dưới, riêng là tỏa ra ánh sáng chói lọi chiêu kia, đám người đến nay đều không nghĩ tới phá giải biện pháp, có thể thấy được Tiêu Viêm thắng được có bao nhiêu khó. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Mặc dù ta không cùng cái khác thất tinh đấu đế đối chiến qua, nhưng ta cảm thấy tuyệt sẽ không mỗi một cái đạt tới thất tinh đấu đế đều mạnh như vậy. Bằng không, lục tinh cùng thất tinh chênh lệch cũng quá lớn. Cho nên, ta phán đoán hắn khẳng định là thất tinh sơ kỳ người nổi bật, nói không chừng đã đến gần vô hạn trong thất tinh kỳ. Tự Ảnh tán đồng gật đầu, nói, ta cảm thấy Tiêu Thiếu phân tích phải có đạo lý, kỳ thật người này tự thân phòng ngự cũng không tính quá cao, chỉ là có thần bi áo giáp hộ thể thôi. Anh, Tiêu Viêm gật đầu biểu thị đồng ý, còn có linh hồn chi lực của hắn cùng linh hồn đấu kỹ, xác thực không tầm thường, quả thật có thể quét ngang cùng giai đấu đế. Mặc kệ, dù sao chúng ta thắng, Khiếu Chiến phất phất tay, vội vàng nhìn về phía thần bí thân ảnh phương hướng, ta hiện tại ngược lại là phi thường tò mò, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, chưa từng nghe nói qua có dạng này sinh vật, thế mà không chảy máu. Ha ha, ta cũng muốn biết, nhìn xem có lẽ liền biết. Tiêu Viêm cười to, trong mắt cũng nhấp nhoáng một vòng hiếu kỳ, đồng thời phất ống tay áo một cái, thanh phong lóe sáng mà đi, đem thần bí thân ảnh bên người khí lưu màu trắng đãng chỉ toàn. Đám người ánh mắt sau đó một khắc tất cả đều dừng lại bất động, trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú, có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng hỷ. Ngã xuống chỉ để lại hai dạng đồ vật, đồng dạng là trên người hắn món kia cổ xưa áo giáp, nó lơ lửng giữa không trung, trên đó có một vòng vần sáng nhàn nhạt tại vây quanh xoay tròn, càng lộ ra tràn đầy nét cổ xưa, làm người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cảm giác, xem xét chính là vật phi phàm. Nhất là mọi người tại đại chiến bên trong được chứng kiến lực phòng ngự của nó, đều mừng rỡ. Nhưng chân chính mọi người mừng như điên, là một kiểu khác. Tại vật như vậy trước mặt, cổ xưa áo giáp liền ảm đạm kém. Vật như vậy, là một cái hư ảo, nhưng tràn ngập cường đại chấn động hư linh, là quỷ linh. Trời ạ, vậy mà là quỷ linh, Tiêu Viêm yết hầu trên dưới hoạt động lên, nuốt tiếng nuốt nước miếng tại yên tĩnh không gian lộ ra phải phá lệ rõ ràng, khó trách thần bí thân ảnh tổn thương mà không máu, linh hồn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ mạnh ngoại hạng, nguyên lai chính là có được bản thân ý thức quỷ linh biến thành. Lần này kiếm bộn, thật không uổng công chuyến này a, ha ha ha ha, Khiếu Chiến đám người tất cả đều phát ra cười đến phóng đạn âm thanh. Phong Bạo từ trong rung động lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi thúc giục Tiêu Viêm, nhanh, nhanh, quỷ linh ý thức đã bị xóa đi, Tiêu Thiếu nhanh thôn phệ nó, nhìn xem là xếp hạng bao nhiêu, ánh mắt của mọi người cũng đều vô cùng cực nóng. Hiển nhiên cũng đều lo lắng không thôi. Khẳng định phẩm giai không thấp, nếu không sẽ không như vậy khó giải quyết. Tiêu Viêm đầy mắt đều là tiểu tinh tinh đang lóe lên, xóa đi lơ đãng chảy ra một tia nước bọt, phất ống tay áo một cái, đem mờ mịt quỷ linh cuốn tới trước người. Tiêu Viêm như vậy khoanh chân ngồi xuống, thôn phệ quỷ linh, đám người ăn ý làm thành một vòng, một bên vì Tiêu Viêm hộ pháp, một bên điều tức lấy chiến hậu mỏi mệt. Ung ục, tỉnh ngủ cầu cầu dùng mập đô đô móng vuốt nhỏ vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, sau đó bịch xông vào màu xám thạch bãi vòng bảo hộ, nhanh như sấm sét chạy vội tới Thanh Mộc Nhi trong ngực. Cái này không tim không phổi gia hỏa, trông thấy chúng ta tại huyết chiến không giúp đỡ cũng coi như, thế mà còn có thể ngủ ngon như vậy. Khiếu Chiến nhìn qua cầu cầu, liếc một cái, nhịn không được lầm bầm vài câu. Nghe vậy, chính dính tại Thanh Mộc Nhi trong ngực tìm kiếm tốt nhất tư thế ngủ nghỉ tiếp tục ngủ cầu cầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Màu hồng nhạt con ngươi mở căng tròn, tức giận dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Khiếu Chiến, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra liên tiếp ùng ục âm thanh. Ông trời của ta, tiểu gia hỏa này, còn cảm thấy nó không tim không phổi là đương nhiên, ngược lại quái lên ta đến rồi. Khiếu Chiến cực kỳ phiền muộn, trêu đến đám người cười to. Kỳ thật, lấy cầu cầu thực lực, đứng ngoài quan sát là lựa chọn tốt nhất, tiến đến ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Thanh Mộc Nhi y nguyên cưng chiều vuốt ve cầu cầu như thuận lông tóc, giải thích. Đã giúp không được gì, lo lắng suông còn không bằng đi ngủ. Cầu cầu trong lúc ngủ tốc độ phát triển thế, nhưng là thật nhanh. Đám người đồng đều gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng cầu cầu lại gấp, nâng lên nó kia xa trước đó mập một vòng móng vuốt nhỏ càng không ngừng khoa tay. Thanh Mộc Nhi nhìn xem cầu cầu, lông mày càng nhào càng chặt, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là nói, cái này màu xám thạch bãi là một trận khảo nghiệm, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đi xong. Người bên ngoài không thể nhúng tay, còn có, ngươi kỳ thật có thể giúp một tay, nhưng là ngươi không thể phá hư quy củ, mà lại ngươi lo lắng cho mình sẽ nhịn không được ra tay, cho nên ngươi phong bế giác quan, ép buộc mình tiến vào giấc ngủ. Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Thanh Mộc Nhi suy đoán, nhìn xem lông xù cầu cầu, đám người khiếp sợ không thôi. Mặc dù ta rất tin tưởng ngươi cùng cầu cầu ăn ý, Nhưng là lần này ta thực tế không thể tin vào tai của mình. Tự ảnh duỗi ra hai ngón tay đem cầu cầu xách lên, cùng đám người quan sát tỉ mỉ. Tiểu gia hỏa này có thể giúp đỡ. Khiếu Chiến lắc đầu, đánh chết ta cũng không tin. Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo cũng đang không ngừng lắc đầu, cảm thấy cầu cầu da trâu thổi đến qua, bị đám người trêu chọc, thông minh cầu cầu cỡ nào không cam lòng, lập tức từ tự ảnh trong ngón tay tránh ra, tức giận đứng ở giữa không trung, song trảo chống nạnh, ánh mắt bệ nghệ lấy đám người, một cổ cực kỳ yếu ớt viễn cổ khí tức phát ra, cổ này viễn cổ khí tức mặc dù mờ mịt, lại ẩn chứa một loại làm người sợ hãi huyết mạch rung động, xác thực bất phàm, nhưng xuất từ một cái cuối cùng không tới tam tinh tiểu gia hỏa, khí tức lại như vậy yếu ớt, đám người sững sờ về sau nhao nhao nở nụ cười. Lần này cầu cầu không có cách, một đôi nước uông uông mắt to xin giúp đỡ nhìn qua Thanh Mộc Nhi. Ta tin tưởng ta cầu cầu, Thanh Mộc Nhi thật sâu nhìn cầu cầu một chút, nàng tin tưởng cầu cầu nói là thật, chân tướng sớm muộn có tra ra manh mối một ngày, mà một ngày này, dường như sẽ không chờ quá lâu. Thời gian tại cùng cầu cầu vui đùa ầm ĩ bên trong trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một ngày chạng vạng tối, theo thần bí quỷ linh bị thôn phệ. Màu xám thạch bãi bên trên vòng bảo hộ dần nhạt biến mất dần. Không có vòng bảo hộ che đậy, tắm rửa tại ráng hồng mộ quan bên trong, ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Tiêu Viêm cuối cùng từ thôn phệ quỷ linh bên trong tỉnh dậy, trên mặt đều là ý mừng. Xếp hạng bao nhiêu, đám người không kịp chờ đợi hỏi thăm. Không nghĩ tới vậy, mà là xếp hạng thứ 11, Tiêu Viêm cao hứng đứng người lên, đối đám người giới thiệu nói, này quỷ linh gọi hoàng hôn âm linh, chính là một cái phi thường thần bí quỷ linh. Không ai biết nó là thế nào xuất hiện, nghe nói là từ viễn cổ một chỗ trong mộ địa đi ra, nó quỷ dị như giữa trời chiều thích khách đồng dạng đáng sợ. Tại mọi người nhao nhao hướng Tiêu Viêm biểu thị chúc phúc về sau, Khiếu Chiến cảm thán, quỷ dị, đáng sợ, thật là cái này thần bí quỷ linh khắc họa, cũng may mắn là Tiêu Thiếu, mới có thể hàng phục, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Khiếu Chiến lời nói xoay chuyển, hỏi thăm Tiêu Viêm, đúng. Ta thấy Tiêu Thiếu cuối cùng thi triển đi ra trọng thước đấu kỹ dường như lại có đột phá. Nói, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là sáng lên, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ ra, bình thường khổ luyện không có kết quả đấu kỹ vậy, mà trong trận chiến này đột phá. Về sau sức chiến đấu của ta lại có thể tăng lên không ít, có điều, từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm có vẻ hơi thấp thỏm, không biết tại sao. Đối cái này thiên xích vô ảnh đột phá trong lòng ta luôn có mục tiêu vung đi không được bất an. Luôn cảm thấy cùng ta tự thân độ phù hợp thiếu một chút cái gì, thuần túy là trong lòng một loại cảm giác, có lẽ ta phải thử lại lần nữa. Tiêu Viêm cũng nói không cái nguyên cớ, quyết định lần nữa diễn luyện một lần. Đám người vô cùng có ăn ý tản ra, vì Tiêu Viêm trừ lại một vùng không gian, hai tay giơ cao thiên hỏa tuyên cổ thước, trước đó một trận chiến từng màn một lần nữa trong đầu thoáng hiện, Tiêu Viêm múi thước vung lên, thiên hỏa tuyên cổ thước ánh lửa đại thịnh. Màu xám thạch bãi bên trên xuất hiện lít nha lít nhít thức ảnh, thành công. Đám người vui hô, nhưng sau một khắc vui mừng liền cứng ở trên mặt, thức ảnh chỉ có 888 thước, hẳn là đúng như Tiêu Viêm nói, xảy ra vấn đề gì? Ai, Tiêu Viêm không có tiếp tục, trên mặt có nhàn nhạt thất lạc, ta biết là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Đám người vội hỏi, cái này, nhưng quan hệ đến chỉnh thể chiến lực, làm sao có thể không gấp? Ta xác nhận đã toàn bộ lĩnh ngộ như thế nào vung ra 999 thước. Tiêu Viêm vào đầu một chút trầm mặc, cười khổ nói. Nhưng là, thi triển đến 888 thước thời điểm, ta đấu khí duy trì không được thức ảnh tiếp tục. Nói cách khác, muốn thi triển ra 999 thước, hoặc là cấp bậc của ta nhất định phải tăng lên, hoặc là mượn nhờ các ngươi đấu khí. Đám người phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Cái này vẫn là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Nam Nhĩ Minh vỗ Tiêu Viêm vai an ủi, cuối cùng là lĩnh ngộ, cấp bậc tăng lên về sau, liền có thể hạ bút thành văn. Mà lại, chúng ta có đoàn đội đấu kỹ phụ trợ, Tiêu Thiếu ngươi một chiêu này, vẫn là chúng ta một lớn dở trò. Nam Nhĩ Minh xưa tan trong lòng mọi người tiếc hận, Tiêu Viêm tâm tình cũng dần dần tình lãng. Thanh Mộc Nhi đột nhiên hỏi, a, tiểu lừa gạt, ngươi thôn phệ một cái xếp hạng thứ 11 quỷ linh, cấp bậc không có tăng lên sao, Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian lại vận hành một lần đấu khí, lắc đầu cười khổ nói, không có tăng lên, chỉ là ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá, tiếp theo than thở, đến lục tinh, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều thật là khó, khó trách thất tinh hội sao lục tinh mạnh nhiều như vậy, vậy ngươi hấp thu nó có phải là liền có thể tăng lên rồi, Thanh Mộc Nhi hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, kia là khẳng định, hấp thu năng lượng sao thôn phệ năng lượng hơn rất nhiều, nếu như hấp thu cũng còn không thể tăng lên một cái cấp độ. nó liền uổng xếp hạng thứ 11. Vậy ngươi tranh thủ thời gian hấp thu nha. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian hấp thu, ngươi có lục tinh trung kỳ thực lực, chúng ta liền mạnh hơn. Tiêu Viêm do dự lắc đầu, hấp thu dạng này một cái quỷ linh, cần hoa rất nhiều thời gian, nơi này lúc nào cũng có thể không an toàn, vẫn là chờ xác nhận triệt để an toàn lại hấp thu đi. Đám người cảm thấy Tiêu Viêm nói đến cũng có đạo lý, liền không còn khuyên. Một mực không nói gì Phong Bảo hỏi, Tiêu Thiếu, quỷ linh còn để lại một kiện áo giáp, ngươi định xử lý như thế nào? Tiêu Viêm thôn vệ quỷ linh thời khắc, tất cả mọi người không có đi động món kia áo giáp, hiện tại sự tình, Phong Bảo mới hỏi. Nhìn ta, đạt được quỷ linh, cuồng hỷ phải đem bộ áo giáp này, đều cấp quên. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, ánh mắt rơi vào cổ xưa trên khải giáp, nhưng vui vẻ sau khi lông mày cũng nhíu lại, trong lòng rất là xoắn xuýt, nên đưa cho ai đâu. Nhìn ra Tiêu Viêm xoắn xuýt, Nam Nhĩ Minh cười nói, Tiêu Thiếu ngươi cũng đừng cân nhắc, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp, ta không cần. Đối đám người phụ họa Tiêu Viêm lắc đầu, thân thể ta phòng ngự coi như mạnh, mà lại có cao giai linh hồn đấu kỹ cùng thế giai đấu kỹ thân pháp, các ngươi so ta càng cần hơn. Nghe Tiêu Viêm kiên trì, đám người rơi vào trầm mặc, tốt như vậy áo giáp, nên đưa cho ai phù hợp đâu. Ta cảm thấy cho Mộc Nhi thích hợp nhất, Tự Ảnh đề nghị. Thanh Mộc Nhi phòng ngự xác thực không ra thế nào địa, hiện tại lại là Tiêu phủ chuẩn chủ mẫu, đám người nhao nhao đồng ý. Ta roi là dài vũ khí, ta cảm thấy áo giáp càng thích hợp cận chiến người, Thanh Mộc Nhi lắc đầu không nhận. Mộc Nhi nói có lý, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đảo qua khiếu chiến đám người, muốn nói lại thôi. Ta có lôi điện thần giáp, lòng ý lợi ích mà ý nhiều. Ta tu luyện có thế giai hộ thể đấu kỹ, đã có hoàng kim chiến giáp hộ thể, khiếu chiến cũng khiêm nhượng, huống chi có lòng ý, áp lực của ta cũng không lớn, thương cũng là binh khí dài, mà lại ta luôn luôn đều là phụ trợ công kích, cho ta quá lãng phí, Nam Nhĩ Minh nói. Vậy thì càng không cần cân nhắc ta, Phong Bảo cười cười. Từng cái lý do đều rất đầy đủ, Tiêu Viêm vừa cảm động lại là nổi nóng, buồn bực vuốt vuốt mặt, trầm mặc một lát sau hắn rốt cục nhịn không được trống lên. Các ngươi, đều như vậy nhường tới nhường lui thật vĩ đại a, ít nói lời vô ích, nhanh chứng thực xuống tới. Tất cả mọi người không nói lời nào. Ta cảm thấy, cho khiếu chiến, hoặc là cho Tự Ảnh thích hợp nhất, Thanh Mộc Nhi đánh vỡ trầm mặc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Viêm khuỷu tay, có trật tự nói, khiếu chiến cùng Long Ý gánh vác phòng ngự trách nhiệm, mà Tự Ảnh am hiểu cận thân ám sát, là trong chúng ta gần với người chiến lực mạnh nhất, có thể có áo giáp hộ thân, liền nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Lúc này Thanh Mộc Nhi mới chính thức cho thấy thân là ma hoàng muội muội phán đoán cùng phong thái. Kinh ngạc nhìn xem Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm cảm thấy một loại ngoài ý muốn vui sướng, trong lòng cũng rốt cục làm ra bộ áo giáp này thuộc về quyết định. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.